Thần đạo đan tôn, chương 3218, ba khối nguyên thạch, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, tảng đá bị dài, lại hiện ra một vòng nhan sắc không giống bình thường. Màu xanh đại dược, đám người kinh hô, Bào Phong Vũ Dương Dương đắc ý, cho là hắn tuyển không ra bảo vật như vậy sao? Lăng Hàn chỉ mỉm cười. Theo giải thạch công chậm rãi từ từ, cẩn thận từng ly từng tí giải thạch, cái này cũng hiện ra một vòng nhan sắc không giống bình thường. Lục sắc, a, không thể nào. Tất cả mọi người sững sờ, vừa rồi Bào Phong Vũ mở ra đại dược màu lam, Lăng Hàn lập tức lấy đại dược màu xanh, đè một đầu, hiện tại Bào Phong Vũ mở ra đại dược màu xanh. Lăng Hàn lại có khả năng mở ra lục sắc, vẫn đè ép một đầu. Hai lần đều là trùng hợp như vậy. Không không không, trên đời này ở đâu ra nhiều trùng hợp như vậy. Nhưng nếu như là Lăng Hàn cố ý sắp xếp, vậy thì càng thêm đáng sợ. Ý vị này Lăng Hàn không những đối với mình lấy ra nguyên thạch rõ như lòng bàn tay, ngay cả của đối thủ cũng thanh thanh sở sở. Nhưng cái này có thể sao? Đây chính là nguyên thạch, ngay cả thất bộ thiên tôn cũng không có khả năng nhìn thấu. Tất cả mọi người nhìn chăm chú, hận không thể một cước đá bay giải thạch công kia. Người cái tốc độ này cũng quá chậm, ta đến, một thiên tôn nhịn không được, xông về phía trước đẩy giải thạch công qua một bên, trực tiếp lấy tay cắt chém. Lực lượng thiên tôn đương nhiên sắc bén hơn tiên kim. Hơn nữa đây là tay thiên tôn, tự nhiên càng thêm khống chế tùy tâm. Rất nhanh, một gốc đại dược lục sắc xuất hiện. Thật đúng, mọi người không ai không sắc mặt cổ quái. Cố ý, đây tuyệt đối là cố ý. Ồ, thiên tôn mở đá kia lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải đại dược tăng lên tu vi. À, đám người lần nữa kinh hô. Vậy lại là cái gì? Bào Phong Vũ cùng Ngưu Bất Quần thì nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn muốn lật bàn rồi. Đây là thánh dược chữa thương càng thêm hiếm thấy. Tên thiên tôn kia nói. Cái gì? Lập tức có thật nhiều người đỏ mắt. Thiên tôn, mặc dù danh xưng trời cũng phải tôn, nhưng trên thực tế lại không dung ở trong thiên địa. Bởi vậy, thiên tôn bị thương cần tự mình đi trị liệu. Bất kỳ dược vật gì cũng không có tác dụng, bởi vì thiên tôn vượt qua quy tắc, làm sao dược vật trong quy tắc có thể có hiệu lực. Nhưng trong vị diện thất lạc này, tiên dược ở không biết bao nhiêu năm trước đã chết héo, lại bị tảng đá kỳ dị phong ấn, hấp thu lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới vô số năm, để nó có thể tăng lên tu vi của võ giả. Mà đại dược càng hiếm thấy thì có thể chữa trị thương thế của thiên tôn. Không sai, thiên tôn có thể tự hành khôi phục. Nhưng ở trong chiến đấu, lấy đâu ra thời gian cho ngươi khôi phục? Bởi vậy, dạng đại dược này liền giá trị kinh người, thắng qua đại dược lục sắc khác. Tên thiên tôn kia không bỏ giao gốc đại dược này cho Lăng Hàn, nhịn không được nói, Lăng huynh, có thể bỏ những thứ yêu thích cho tại hạ một chiếc lá hay không? Lăng Hàn cười cười, chờ một hồi hãy nói. Tên thiên tôn kia gật gật đầu. Tranh tài vẫn chưa kết thúc. Hắn quá nóng vội. Sư huynh, làm sao bây giờ? Ngưu Bất Quần nhìn về phía Bào Phong Vũ. Trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt của Bào Phong Vũ tái xanh nói. Gấp cái gì? Còn có một khối cuối cùng. Hắn cũng không tin khối nguyên thạch thứ ba của Lăng Hàn cũng có thể áp chế mình. Nhất định sẽ chuyển bại thành thắng. Hắn động thủ, mở ra một khối nguyên thạch cuối cùng. Bào Phong Vũ tràn đầy lòng tin. Khối nguyên thạch thứ ba nhất định sẽ mở ra hy thế kỳ chân. Nhãn lực của hắn tuyệt sẽ không sai. Nhưng mà, đá vụn bay tán loạn. Tảng đá không ngừng thu nhỏ. Nhưng thủy chung không có một chút xíu đồ vật hiện ra. Cuối cùng, cái này đã chứng minh là một khối phế thạch. Bào Phong Vũ há miệng, biểu lộ cực kỳ phức tạp, cũng cực kỳ buồn cười. Bào Phong Vũ nguyên bản trông cậy vào khối nguyên thạch cuối cùng gỡ vốn. Nhưng sự thật lại đánh hắn một bạt tai, thế mà mở ra một khối phế thạch. Nguyên bản cái này rất bình thường. Nguyên thạch đại sư cũng không phải khối khối đều có thể tinh chuẩn trúng đích. Nhưng mà, một lòng muốn chuyển bại thành thắng, lại một chút hy vọng cũng nhìn không thấy. Để hắn làm sao có thể không thất hồn lạc phách. Tên thiên tôn kia tiếp tục giải thạch. Kỳ thật tự tay mở ra chân bảo hiếm thấy. Đây là một loại cảm giác thành tựu rất mãnh liệt. Ngay cả thiên tôn cũng kích động. Hắn đã mở một khối, cũng không để ý lại mở một khối. Ồ, hắn rất nhanh liền kêu ra tiếng kinh ngạc, bởi vì hắn đã thấy bên trong có một chút hình thức ban đầu. Thế nào? Người xung quanh đều hỏi. Cổ quái, hắn lẩm bẩm, tất cả mọi người ngứa ngáy trong lòng. Rốt cuộc là thứ gì cổ quái? Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Tên thiên tôn kia tiếp tục giải thạch. Lực lượng của hắn cường đại cỡ nào? Đưa tay nhấn xuống, thạch bì đều hóa thành bột phấn rơi xuống. Rất nhanh liền hiện ra đồ vật bên trong. Cái này, tất cả mọi người lộ ra biểu tình cổ quái. Khó trách tên thiên tôn kia sẽ cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn cũng như thế. Trong này lại là một con giun. Toàn thân phấn hồng, cùng chủng loại phổ thông không hề khác nhau. Trong nguyên thạch thế mà bao vây một con giun. Cái này cũng có thể xem như viễn cổ mãnh thú sao? Tất cả mọi người khóe miệng có chút run rẩy. Vật như vậy cũng bị Lăng Hàn mở ra, làm cho người ta không nói được lời nào. Lăng Hàn trước mặc kệ những thứ này, trực tiếp thu hồi hai gốc đại dược mà Bào Phong Vũ mở ra. Mặc kệ khối nguyên thạch thứ ba mở ra cái gì, hắn cũng đã thắng. Bành bành bành, hắn ra tay đánh nhau, đánh đập Bào Phong Vũ cùng Ngưu Bất Quần một trận. Hắn xưa nay không tiếp nhận uy hiếp, ai khiêu khích hắn, hắn liền đánh người đó, ai muốn giết hắn, hắn liền giết ai. Đánh xong, Lăng Hàn nhìn thoáng qua Đại Vân Thiên Tôn, lão nhân này nếu ra tay với hắn, hắn tất sẽ không hạ thủ lưu tình. Trong lòng Đại Vân Thiên Tôn không khỏi sững sờ, nhưng hắn lập tức nhìn về phía Lăng Hàn. Chẳng lẽ hắn sẽ sợ đối phương sao? Hy vọng các ngươi kiên trì, không muốn từ bỏ, không nên nản chí, tiếp tục cùng ta đổ thạch. Lăng Hàn nhìn về phía Bào Phong Vũ cùng Ngưu Bất Quần nói. Hai vị này không tệ a, dùng tiền tặng lễ cho hắn. Đáng giá khen ngợi, Bào Phong Vũ cùng Ngưu Bất Quần phiền muộn. Nghe ý tứ này của Lăng Hàn, không phải coi bọn hắn trở thành đồng tử đưa tài sao? Bọn hắn đều giận dữ, hận không thể ăn sống nuốt tươi Lăng Hàn. Cách chương.